Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, kịch tổ báo tố đùa giỡn. Thời tiết nóng tán đi, thời tiết dần dần chuyển mát, sáng sớm khởi đi làm đến trường đám người, thể yếu chút đã muốn mặc vào mỏng áo khoác, Mẫn Học cũng không phải hư, bất quá ống tay áo nón áo lại càng dễ ẩn nấp. Như cũ lụng công buổi sáng xong, vốn định lấy lập tức đi vùng ngoại ô, đội trưởng cảnh sát hình sự, quay chụp căn cứ lắc lư một vòng, nói không chính xác buổi chiều còn kịp trở lại trong đội nhìn xem. Vừa trở về, liền phát hiện lão nương tại ngăn cửa, bao lớn bao nhỏ, là tới đưa tiễn ăn mặc theo mùa quần áo cùng cái ăn. Có một loại lạnh gọi mụ mụ cảm thấy ngươi lạnh. Có một loại đói gọi mụ mụ cảm thấy ngươi ăn không đủ no. Cái này tối thiểu tràn đầy một dương phía sau mấy cái gì đó. Lập tức lại để cho Mẫn Học cảm thấy hôm qua trời xế chiều trộm cái lười không có về nhà hành vi quả. Thực tội ác tay trời. Đợi đem mẫu thượng đại nhân thật vui vẻ cất bước. Buổi sáng thời gian đã muốn lặng lẽ trượt đi một nửa. Cho nên đợi Mẫn Học đến điện ảnh và truyền hình căn cứ lúc. Xem chừng người ta đều nên phóng cơm. Cũng may kịch tổ đồ chơi này nhi là nhất không có thời gian khái niệm. Ngày đêm điên đảo đều lại bình thường bất quá. Bất chính ăn chút gì cơm lại càng thái độ bình thường. Mẫn Học xoát mặt vào sau đại môn. Phát hiện Lý Tuệ đang tại quay chụp chung. Mọi người tập trung tinh thần nhìn xem trong tràng. Lại không có vài người chú ý tới lại vào được người. Về phần tại sao hội như vậy chuyên chú, ngó ngó trong tràng đang tại báo tố đùa giỡn cái kia hai người sẽ không khó minh bạch. Vu Vĩ cùng Âu Sán. Đúng vậy, Mẫn Học Phó Nhật Gian từng liên lạc qua Âu Sán. Cái này anh em cũng là người sảng khoái. Nghe vậy không nói hai lời liền đem khách mời chuyện này đáp ứng xuống. Tối hôm qua thượng nhận được đòi nợ điện thoại hậu, Mẫn Học Tửu lại liên hệ rồi xuống. Hắc, không nghĩ tới Âu Sán người vừa lúc ở Ma Đô, bởi vì hắn khách mời phần diễn vốn là không nhiều lắm. Cùng đạo diễn vỗ cái ót nhi, tựu định tại nay minh hai ngày, siếc áp xúc cùng một chỗ, một tia ý thức đập xong, Âu Sán hành động, Mẫn Học tại sông Mê Công hành động, kịch tổ không ít cách nhìn. Trẻ tuổi trung xem như hàng đầu rồi. Nhưng trước kia cùng Trương Hạo Bạch đập đối thủ đùa giỡn lúc, đa số dưới tình huống hội bị áp chế một chút, nếu như có thể vượt qua điểm này điểm, chắc hẳn vua màn ảnh vị dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc thẳng đến quay chụp chấm dứt, Âu Sán cũng không thể phóng ra việc này. Lâu như vậy đi qua, không biết tiến bộ hay không. Mẫn Học cũng không nóng nảy tìm Lý Tuệ. Ôm cánh tay đứng ở đám người bên ngoài lẳng lặng nhìn lại. Trong sân Âu Sán, ăn mặc áo da, ngậm một điếu thuốc, trải qua trang điểm hậu dâu ria xồm xàm, nhan giá trị chỉnh thể thấp xuống không ít, lại thập phần phù hợp hắn muốn vai diễn nhân vật. Một cái cùng nhân vật chủ yếu kể vai chiến đấu nhiều năm lại cuối cùng nhất bị ăn mòn đồng sự. Cùng chiến hữu, đang tại quay chụp. Là nhân vật chủ yếu phát hiện mánh khóe, tiến đến chất vấn rằng co tình hình. Theo như bảo hôm nay là Âu Sán khách đến thăm xuyến ngày đầu tiên buổi sáng. Cùng Vu Vĩ sư phụ vai diễn nhân vật chủ yếu không cần phải nói mài hợp rồi. Ngay cơ bản nhất câu thông trao đổi đều rất ít. Như vậy một hồi rõ ràng cần bộc phát cùng xung đột đùa giỡn. Đặt ở ngày cuối cùng tiến hành nên vậy sẽ tốt hơn. Bất quá Âu Sán vốn chính là khách mời. Cái này nhân vật tại kịch bản căn bản chưa nói tới đào sâu. Biểu diễn khó khăn lại nên vậy không làm khó được hắn. Hơn nữa Vu Vĩ sư phụ loại này lão đùa giỡn cốt cùng hành động phái. Lý Tuệ nghĩ đến như vậy an bài có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ví dụ như lại để cho hai người va chạm ra không đồng dạng như vậy linh cảm hòa hoa. Sự thật cũng là như thế. Dùng Mẫn Học biên kịch ánh mắt đến xem. Trong tràng hai người lúc này biểu diễn đã muốn thập phần đúng chỗ. hoàn mỹ trở lại như cũ. Hắn tại kịch bản trung tưởng tượng tình tiết. Âu Sán hoàn toàn không có bị Vu Vĩ Sư phụ ký càng hành động áp chế. Ngược lại đem một cái tham lam lại bảo vệ có một chút điểm mấu chốt cảnh sát nhân vật diễn lập. Luận sắc sảo, mặc dù không có bao nhiêu màn ảnh, trải qua Âu Sán diễn dịch, chắc hẳn cái này nhân vật cũng sẽ thập phần vượt trội. Không có bất hảo nhân vật, chỉ có không xứng trước diễn viên. Âu Sán biểu diễn rất tốt thuyết minh những lời này. Cái này chính là một thành thục diễn viên mị lực. Xem ra trải qua sông Mê Công hành động, đánh bóng. Âu Sán trải qua một thời gian ngắn lắng đọng, cuối cùng bước ra cái này kiên cố một bước, mà làm đối thủ đùa giỡn một chỗ khác. Vu Vĩ Sư phụ báo tố cũng rất tận hứng. Đội trưởng cảnh sát hình sự, cái này bộ đùa giỡn tuyển nhân vật tuy là chạy hành động đi, nhưng rốt cuộc là bộ phim truyền hình. Đối với hành động yêu cầu rốt cuộc không có điện ảnh như vậy tinh tế. Vu Vĩ mỗi ngày phỏng đoán nhân vật công tác không rơi xuống. Nhưng không có lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhiều chi tiết, tỉ mỉ trên thực tế rất khó đúng chỗ. Giờ phút này Âu Sán gia nhập. Nào đó trình độ đền bù loại này tiếc nuối. Cũng khơi dậy Vu Vĩ diễn trò nhiệt tình. Cho nên hai người đối với báo tố. Làm cho người ta thoải mái đầm đìa. Cát, theo Lý Tuệ Hưng phấn la lên. Lại một hồi thuận lợi thông qua. Nếu mỗi sân đều có thể như hôm nay đồng dạng, cả bộ phim truyền hình quay chụp hạ đến lúc tối thiểu giảm phân nửa. Cũng may Lý Tuệ còn không có bị thuận lợi làm cho hôn mê. Tin tưởng đây chỉ là kỳ phùng địch thủ tình huống đặc biệt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thoải mái tâm tình. Hôm nay trận này đối thủ đùa giỡn nếu làm thành cánh hoa thả ra. Cái này bộ phim truyền hình diễn viên thực lực hành động phái danh tiếng thỏa thỏa. Vui thích Lý Tuệ vung tay lên, ý bảo chuẩn bị trận tiếp theo. Tại trợ lý nhắc nhở hạ mới phát hiện đến cơm điểm. Cái này lại để cho hưng phấn đến còn muốn tái chiến 300 hiệp Lý Tuệ lập tức đánh cho ỉu xìu. Bất quá nha, dù cho hành động cũng không thể đương làm cơm ăn. Chứng kiến bên sân nhân viên công tác trong mắt tràn đầy chờ đợi. Lý Tuệ đành phải tạm thời buông tha cho tái chiến. Nghĩ lại, Âu Sán chỉ là chuẩn vua màn ảnh. Có thể cùng Vu Vĩ báo tố như vậy đặc sắc. Đợi đằng sau thực trương vua màn ảnh trình diện lúc. Lại nên là như thế nào trang cảnh. Chỉ là ngẫm lại, Lý Tuệ bị cơn điểm đả kích sĩ khí lập tức tựu lại dâng trào bắt đầu đứng dậy. Thoáng chốc ngay ăn cơm dỗi rãnh tình cũng không có. Lôi kéo mấy cái phụ tá liền định đi nghiên cứu tiếp được đi quay chụp vấn đề. Khổ bức các phụ tá đã muốn dự cảm đến. Phải có vài đốn ăn không được nóng hổi cơm. Ai, tiểu tử ngươi dẫm phải cơm một chút đến hay sao? Thoáng một tí sân, Lý Tuệ liền phát hiện đứng thẳng bên sân Mẫn Học. Bởi vì ngày hôm qua hẹn ước qua. Cho nên đối với hắn đến đảo không kỳ lạ quý hiếm. Xem ra ăn trực cái này, tội danh, là rửa không sạch rồi. Mẫn Học thuận thế cùng một bên Âu Sán, cùng với Vu Vĩ bọn người đánh cho cái bắt chuyện. Lúc này trong chàng nhân viên công tác đám bọn họ rốt cục phát hiện người đến là ai. Một hồi ong ong tiếng vang lên, mọi người sớm chỉ biết cái này bộ kịch biên kịch là ai. Hôm nay lại là lần đầu tiên tại kịch tổ lộ diện. Cũng không trách mọi người hưng phấn. Đa trọng quang quầng sáng tăng thêm hạ. Mẫn Học trình diện khiến cho oanh động. Thậm chí so Âu Sán còn lớn hơn. Mặc kệ quanh thân tiểu tinh tinh đám bọn họ như thế nào hưng phấn. Lý Tuệ được voi đòi tiên hỏi. Lần trước đáp ứng khách mời còn giữ lời không? Ôi! Lưỡng vua màn ảnh còn không thỏa mãn được ngươi. Mẫn Học ánh mắt như thế chi rõ ràng. Lý Tuệ lại không nửa phần không có ý tứ. Ai bảo nha trước kia chính miệng đã đáp ứng đi. Tính toán, phải tính toán. Mẫn Học từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình. Lý Tuệ vỗ tay một cái, đi. Vậy thì an bài tại sau khi ăn xong. Như thế qua loa đấy sao? Kỳ thật bằng không thì... Với tư cách biên kịch, Mẫn học khắc sâu hiểu rõ mỗi nhân vật tính cách. Huống chi chỉ là khách mời, Lý Tuệ lại không trông cậy vào hắn có thể biểu hiện hơn tốt. Lộ cái mặt nâng nâng thu xem tỷ lệ mà thôi. Mẫn học biết rõ, Lý Tuệ cho hắn an bài, nhất định không phải là như Âu Sán như vậy khó khăn nhân vật. Hơn nữa hai ngày này chủ đập Âu Sán, không có khả năng một mình gia tăng cái khác đùa giỡn. Dù sao người ta Âu Đại Minh Tinh thời gian cũng rất quý giá. Như vậy cho Mẫn học an bài cái này nhân vật nhất định cùng Âu Sán có liên lạc. Thêm chút tự hỏi, Mẫn học đã biết Lý Tuệ muốn hắn diễn cái nào nhân vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.